Chương 1779, Liệp Phong Lượng. Huyền Thánh Môn bên kia đang tìm kiếm một phen về sau, xác nhận chi kia thăm dò đội còn sống khả năng rất nhỏ. Nhiều người giới lao trở lại bạch tháp tầng cao nhất tập nghị phòng. Vì cái gì chỉ là một chi thăm dò đội một cái giới lao không hiểu hỏi. Huyền Thánh Môn phái ra nhiều như thế thăm dò đội đi vào, nhưng thật ra là bước lên cực lớn nguy hiểm, thậm chí có mất đi tất cả thăm dò đội chuẩn bị. Bởi vì vật kia có thế trong vòng một đêm để cản quốc toàn bộ sinh linh biến mất, liền có khả năng để tất cả thăm dò đội biến mất. Kết quả chỉ là biến mất một chi thăm dò đội cuối cùng là thứ đồ gì Tử Tiêu Tử có chút nổi nóng nói. Giới lao bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, liền xem như không thể biết cấp quái gì, cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nếu như biết rõ là một loại nào đó loại hình không thể biết cấp quái dị, liền tính không thể biết quái dị rất khó đi nếm thử hì hệ u do, nhưng tại nhân loại năm tháng dài đằng đẵng, kinh nghiệm tích lũy xuống, cũng không phải không có cách nào ứng đối. Duy chỉ có loại khả năng này cho tới bây giờ chưa từ nở dê xuất hiện đồ vật mới là khó đối phó nhất, bởi vì không có sẵn biện pháp có thể ứng đối. Hiện ta y bo nở hà nở đầu mối duy nhất chính là những cái kia đỏ sẫm trái cây. Chỉ là từ trước mắt đến nhìn, những cái kia đỏ sẫm trái cây trừ ăn hết sẽ để cho người nhìn thấy không hiểu thấu ký ức bên ngoài, cũng không có quá nhiều chỗ dị thường. Giới lao bọn họ QNZ không có khả năng mạo hiểm ăn một viên không biết trái cây, mà tự mình thể hội một chút những ký ức kia. Liền xem như Chu Phàm QNZ không có khả năng bước lên dạng này nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, hắn nghĩ đến ban đêm đi hỏi thăm Vạn Quốc Chi Hoàng, nói không chừng Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ biết. Đương nhiên chỉ là khả năng mà thôi, nếu là mới quái dị loại hình đồ vật, Vạn Quốc Chi Hoàng khả năng cũng không biết. Mọi người ở đây thảo luận lúc, ghế trống bên trên đại biểu thi thế hùng truyền âm ngọc phù sáng lên. Giới lao bọn họ lập tức dừng lại thảo luận, nhìn xem thi thế hùng truyền âm ngọc phù. Tìm được, là Liệp Phong Lượng làm. Thi thế hùng thanh âm trầm thấp theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền tới. Liệp Phong Lượng giới lao bọn họ sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Liệp Phong Lượng là bạch tiểm cấp quái dị. Hai cấp phía trên chính là hiểm cấp, mà bạch tiểm cấp quái dị thực lực có thể so với thuần dương cảnh tu sĩ. Cái này sao có thể? Tần lão lên tiếng nghi ngờ nói, Liệp Phong Lượng thực lực rất mạnh, nhưng nó hẳn không có biện pháp trong vòng một đêm diệt đi toàn bộ càn quốc. Liệp Phong Lượng luôn luôn là một cái xuất hiện, nó có thể định giá bạch tiểm cấp hoàn toàn là bởi vì nó đơn thể thực lực cường đại, thuần dương cảnh tu sĩ đối mặt nó đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Nhưng nó cũng không phải là loại kia sát thương phạm vi cường đại quái dị. Tần lao chất vấn cũng không phải là không có đạo lý, thì hệ u do Liệp Phong Lượng giới lao trong lòng đồng dạng có nghi vấn như vậy. Chúng ta tìm được một cái may mắn không có chịu đến công kích thôn, còn có thăm dò đội QNZ phát hiện một chút Liệp Phong Lượng tung tích. Thi Thế Hùng nói, tổng hợp cái thôn kia cùng thăm dò đội miêu tả, cái này cùng Liệp Phong Lượng rất tương tự, ta hoài nghi Liệp Phong Lượng sinh ra biến đến dị. Một cái thôn người sống sót Liệp Phong Lượng tung tích sinh ra biến dị Liệp Phong Lượng. Thi Thế Hùng trong lời nói ẩn tàng lượng tin tức không khỏi nhiều lắm. Toàn bộ càn quốc phía trước một mực không có tìm được người sống sót, vì cái gì còn có một cái thôn không có chuyện người thôn kia xe có hay không vấn đề? Chu Phạm mở miệng hỏi. Hiện tại còn không cách nào xác nhận, bất quá chúng ta đã đem người thôn kia vây lại, đang kiểm tra bọn hắn có tồn tại hay không vấn đề. Thi Thế Hùng nói, theo thăm dò, nói không chừng sẽ còn phát hiện tồn tại cái khác còn sống thôn, nhưng bây giờ Liệp Phong Lượng biến dị khả năng không nhỏ. Tham dò đội nói nó hẳn là vẫn còn, ta cờ ơn ở các ngươi có người tới giúp ta. Liệp Phong Lượng không có biến dị trước chính là bạch tiểm cấp quái dị, hiện tại biến dị, còn có trong vòng một đêm diệt đi càn quốc thực lực mặc dù không biết nó làm sao làm được, nhưng sợ rằng thật không chỉ là bạch tiểm cấp, đã đạt tới hắc tiểm cấp. Thi Thế Hùng xin giúp đỡ cũng không lạ thường. Thậm chí khả năng biến dị Liệp Phong Lượng chính là đại kiếp, hoặc là nói đại kiếp bên trong một loại, đại kiếp có đôi khi cũng không chỉ một loại. Vô luận như thế nào, tốt nhất tìm cách giết chết biến dị Liệp Phong Lượng, liền tính giết không chết, QNZ tốt nhất đem hắn phong cấm. Thi đạo hữu xin yên tâm, chúng ta sẽ chi viện Huyền Thánh Môn, đến mức nhân tuyển Tần lão nhìn thoáng qua Thang lão nói, Thang huynh, ngươi đi một chuyến vẫn là ta đi một chuyến hắc hiểm cấp quái dị, thực lực có thể so với đạo phủ cảnh. Chỉ có hai người bọn họ bên trong đi một cái mới càng ổn thỏa, một cái khác ở lại giới lao hội chủ trì cục diện. Thang lão còn không có lên tiếng, ghế trống bên trên một cái truyền âm phủ đột nhiên truyền ra thanh âm, ta đi thôi. Tất cả giới lao đều nhìn về viên kia truyền âm phủ. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, kia là giới lao hội bên trong thần bí nhất tu sĩ Hoàng Y Lìa Hiệp, hắn theo tập nghị bắt đầu một mực không có lên tiếng, thậm chí có ít người hoài nghi hắn cũng không tại, không nghĩ tới hắn lúc này đột nhiên lên tiếng. Cái khác giới lao cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này Hoàng Y Lìa Hiệp gia nhập giới lao hội nhiều năm như vậy, thế nhưng là cái gì cũng không có thay giới lao hội làm qua, QNZ không có giới lao có thể ép buộc hắn. Hắn giống như là giới lao hội trên danh nghĩa giới lao. Tần lao cùng thang lão liếc nhau một cái, tần lao ho nhẹ một tiếng nói, như thế liền phiền phức đạo hữu. Không cần khách khí, ta khoảng cách xa xôi, trước hết lên đường, có cái gì quan trọng sự tình sẽ liên lạc lại. Bên kia truyền âm phủ cắt ra liên hệ. Trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, có thể hay không đổi một cái thi thế hùng thanh âm theo truyền âm ngọc phủ truyền tới, ta sợ Hoàng Y Lìa đạo hữu không kịp đến. Tử Tiêu Tử nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu làm sao có thể không kịp, hắn thực lực lại là chúng ta nhiều như thế người bên trong cao nhất. Hoàng Y Lìa đạo hữu nguyện ý đi giúp huyền thánh môn bận rộn không phải việc tốt nhất sao? Hẳn là thi đạo hữu sợ hãi Hoàng Y Lìa đạo hữu sao? Tử Tiêu Tử, ngươi đừng quá mức thi thế hùng thanh âm lớn lên, ta không phải sợ hãi Hoàng Y Lìa đạo hữu, ta không sợ nói thẳng, Hoàng Y Lìa đạo hữu tính tình cổ quái, ta sợ xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước tình huống. Đến lúc đó, giết không chết biến dị Liệp Phong Lượng, để nó bỏ chạy địa phương khác, cũng không biết đến phiên quốc gia nào không may. Thi đạo hữu. Tần Lao thở dài nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu thực lực cường đại, hắn muốn đi, chúng ta QNZ ngăn không được, nếu là nói không cho hắn đi, vậy liền nói không chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Thi thế hùng trầm mặc, đến lúc đó nói không chừng Hoàng Y Lìa Hiệp sẽ giận chó đánh mèo hắn, chuyện kia liền phiền phức. Như vậy đi. Thang lão lên tiếng nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu bên kia tùy hắn đi, chúng ta bên này vẫn là dựa theo vừa rồi thương lượng đến, từ ta cùng một vị khác giới lao đi qua hỗ trợ, các ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó Hoàng Y Lìa Hiệp làm loạn vẫn là nửa đường thay đổi chủ ý không đi, cái kia cũng sẽ không ra sai lầm lớn. Cũng chỉ có thể như thế. Thi thế hùng đáp ứng xuống, cái kia không biết hai cùng thang lao đồng thời đi đâu, tần lao muốn tọa chấn man giới thiên thành, khẳng định không cách nào đi. Nói cách khác còn kém một cái thuần dương cảnh giới lão. Ở bên ngoài mấy vị kia thuần dương cảnh giới lão đang bể bộn lục khắp nơi để ý cái khác liên quan đến đại kiếp dấu hiệu quái gì, khẳng định không cách nào đi qua hỗ trợ. Cũng liền còn lại đang ngồi 12 vị thuần dương cảnh giới lão có thời gian. 12 vị thuần dương cảnh giới lão đều là trầm mặc, đây chính là một kiện khổ sai sự tình, vẫn là mang theo không xác định nguy hiểm, nếu không phải là bây giờ không có biện pháp, ai cũng không muốn đi. Tất nhiên đều không muốn đi, vậy liền rút thăm A Tử Tiêu Tử khẽ cười nói. Đám người suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuống dưới, cũng chỉ có rút thăm công bình nhất. Đều là thuần dương tu sĩ, tại trước mắt bao người, ai cũng không dám tại rút thăm bên trên dùng thuật pháp gian lận, bằng không sẽ bị nháy mắt phát hiện, vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ có tu sĩ gian lận. Kết quả rút thăm rất mau ra đến. Chu Phàm rút chúng duy nhất một chi đi lá thăm. Một phần mười y hai xác suất cái này khiến hắn có chút á khẩu không trả lời được.